Chương 1757, 1757, phiên ngoại, như thế nào tịch mịch như thế nào ấm, 3. Sở Dịch rời đi. Chân chính chính chính rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Sinh ly từ biệt, vốn là trên thế giới này chuyện thống khổ nhất, nhưng là Phong Thập Tam lại tại Sở Dịch trong câu chữ, thấy được giải thoát, thấy được hạnh phúc. Có lẽ, đây mới là hắn muốn nhất kết cục. Phong Thập Tam ôm lá thư này khóc thật lâu. Nàng đột nhiên đã mất đi nhất ỷ lại người, cảm thấy mình tựa như là một đứa cô nhi đồng dạng. Bất quá, Sở Dịch ở trong thư QNZ nâng lên Phong Gia, nâng lên Phong Diễn. Bọn hắn đều là Phong Thập Tam thân nhân. Sở Dịch đem toàn bộ quốc sư điện đều để lại cho Phong Thập Tam. Hắn cũng không hy vọng Phong Thập Tam đi đến con đường của mình. Hắn hy vọng nàng có thể có nhân sinh của mình. Phong Thập Tam biết bằng vào bản lãnh của mình, có thể tại toàn bộ vương triều hô phong hoán vũ. Thế nhưng là nàng cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng cũng không có dựa theo Sở Dịch yêu cầu rời đi quốc sư điện, trở lại Phong Gia, coi như không có nàng, còn có Phong Diễn. Chỉ cần có Phong Diễn tại, Phong Gia vẫn như cũ là quyền nghiêng triều chính, dưới một người. Nhưng là quốc sư trong điện nếu như không có nàng, không có quốc sư, như vậy hết thể liền cũng bị mất. Phong Thập Tam không hy vọng mình từ nhỏ lớn lên địa phương trở thành một vùng phế tích. Cho nên, nàng mang tới mặt nạ, biến thành Sở Dịch toàn bộ quốc sư trong điện không có ai biết quốc sư đại nhân đã đổi người. Trong 2 năm qua, Phong Thập Tam đối ngoại tuyên bố bế quan, trên thực tế nàng tại quốc sư trong điện thời gian cũng rất ít. Nàng thường xuyên cải trang đi ra ngoài, nàng đi qua Phong Gia, âm thầm gặp qua tất cả thân nhân của mình. Phong Thập Tam biết Phong Diễn đối với mình rất tô tờ một mực rất nhớ mong mình, máu mủ tình thâm, hắn nhưng là nàng thân đại ca ai cho nên Phong Diễn ôm mộ Vũ Hinh tới cửa xin giúp đỡ thời điểm. Phong Thập Tam làm sao có thể cự tuyệt, thậm chí, nàng còn cố ý thăm dò mộ Vũ Hinh, muốn nhìn một chút nàng đối với ca ca của mình có phải là thật hay không tâm. Sau cùng kết cục, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem ca ca tẩu tẩu ngọt ngào đoàn viên, Phong Thập Tam cũng cảm thấy trong đầu cao hứng. Sư phụ, không biết linh hồn của ngươi ở nơi nào an giấc, ta hiện tại sống rất tốt. Ta muốn trông coi quốc sư điện, để hắn vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Ta muốn để thế gian này người vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ kỹ quốc sư đại nhân, nhớ kỹ Sở Dịch cái tên này. Thu hồi suy nghĩ, Phong Thập Tam đem tấm mặt nạ kia thận trọng cất kỹ, nàng chút bỏ lộng lây áo bào tím, đổi lại một thân váy trắng, nhìn, rồi cùng cái này quốc sư trong điện bất kỳ một cái nào phổ thông tiểu thị nữ giống nhau như lúc. Lặng lẽ từ mật đạo rời đi quốc sư điện, đợi đến Phong Thập Tam lần nữa lúc đi ra, người đã tại trong Hoàng Thành Viện. Trừ quốc sư điện, Hoàng Thành là nàng quen thuộc nhất địa phương. Cái viện này rất là vắng vẻ, tiếp giáp lấy lãnh cùng, cơ bản không người hỏi thăm, cho nên nơi này sớm liền thành Phong Thập Tam hậu hoa viên. Nàng một người tại Yên Tĩnh Cung trên đường chậm rãi đi lại, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà tùy ý, ngay lúc này, đột nhiên một cái khác bước chân từ nơi không xa vội vã truyền đến. Phong Thập Tam sửng sốt một chút, là ai tới lãnh cung nghe tiếng bước chân còn là một võ công cao cường người. Một lát sau, một vòng thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Phong Thập Tam trước mắt. Một cái tuấn lãng uy nghiêm nam tử nghịch tia sáng mà đến, bước chân vội vàng, thần thái lo lắng, nhìn thấy cung trên đường Phong Thập Tam, nam nhân kia có chút dừng lại một chút, ngươi thế nhưng là lãnh cung cung nữ, nhanh nói cho bổn vương, Tĩnh Phi bị giam ở nơi nào? Tĩnh Phi Phong Thập Tam nghĩ nghĩ, Tĩnh Phi giống như chính là trước mấy ngày đắc tội Huyện Quý Phi vừa bị áp tiến lãnh cung cái kia thanh lịch nữ nhân. Người đàn ông này hẳn là chính là Tĩnh Phi con trai, nghe nói hắn mấy năm trước bởi vì mạo phạm thánh thượng bị đẩy đến biên quan, không nghĩ tới bây giờ thế mà hồi kinh vương ra, ngươi đi theo ta đi. Phong Thập Tam trong lòng cảm thấy thú vị, hướng về phía nam nhân nhẹ gật đầu, quay người liền hướng lãnh cung phương hướng mà đi. Có đôi khi, không cần ngươi đi hao tâm tổn trí tìm kiếm, tốt đẹp cố sự cùng bắt đầu, tiểu gì cũng sẽ không hẹn mà gặp. Như thế nào tịch mịch như thế nào ấm hôn thân thể sẽ mới có thể tất biết.